Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 903, giống như ở đâu gặp qua. Canh thứ nhất, vậy cũng không nhất định, LCK bên kia cũng không sợ mình chơi thoát, Lý Mục Tha có thâm ý cười cười, Sử Sâm Minh thấy thế ngoẹo đầu như có điều suy nghĩ chỉ chốc lát. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lập tức ngạc nhiên, lão Lý, ngươi sẽ không phải giấu giếm chúng ta cái gì à? LPL bên này cuối cùng quyết định để uy bên trên. Là uy mình yêu cầu, bất luận là X vẫn là ANG, đều hoàn thành đối Hàn Quốc đội báo thù. Duy chỉ có uy, trước mắt lần này xuyên lục địa thi đấu bên trên còn chưa chiến thắng qua bất luận cái gì một chi. Hàn Quốc đội. Thi đấu khu vinh dự trí thượng không sai, nhưng ở phía sau có xác làm bảo hộ tình trạng dưới. Huy muốn thông qua cơ hội lần này hoàn thành báo thủ ý nghĩ cũng không quá phần. Chí ít đối mặt đến SSG muốn so đối mặt đến KT muốn tốt đánh rất nhiều. LCK thật ngây thơ cho rằng, bọn hắn sẽ thắng sao? Huy chiến thuật đơn nhất hoàn toàn chính xác không sai. Nhưng người xác định uy mình liền không có cất giấu chút gì mới đổ vật. Trên màn hình lớn, song phương chiến đội BP đã bắt đầu. SSG lần này có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Một đoạt gia vần đã chứng minh bọn hắn giai đoạn trước là muốn làm sự tình. Nhưng uy bên này trước hai tay anh hùng lựa chọn, lại là ngoài dự liệu của bọn họ. Một tay heo muội, một tay Yasuo. Đồng thời tại thứ ba tay anh hùng bên trong quyết định Lucian. Mà SSG bên này mít dừng đi là thông thường lộ tuyến. Lấy ra vần phối hợp Galio làm chủ. Đường Ambition nhìn thấy đối diện cái này ba tay anh hùng lúc. Thứ nhất giác quan là quen thuộc. Thứ hai giác quan chính là mộng bức. Bỗng nhiên, Ambition nhớ tới tại WCG bên trên lúc. Ngay lúc đó xác liền dùng qua cái này bên trong hệ thống. Đầu tiên ai cũng sẽ không hoài nghi Siye Lucian năng lực. Đây chính là đơn giết qua Faker A. Đồng thời Yasuo cùng heo muội phối hợp lại cùng nhau đường dưới. Tại đối tuyến kỳ cơ hồ không có cái nào một đôi đường dưới tổ hợp dám cam đoan có thể chống lại. Có lẽ Saya Rakan có thể... Huấn luyện viên trong đầu hiện ra cái này nhất niệm đầu. Nhưng rất nhanh liền bị hắn phủ định. Saya Rakan tại trước mắt phiên bản chỗ mạnh. Là bởi vì bọn hắn 1+1 tình huống dưới là lớn hơn 2. Nếu như đem hai cái này anh hùng mở ra uy lực sau đó hàng không chỉ một điểm nửa điểm. Như vậy vấn đề tới. Bọn hắn bởi vì vòng thứ nhất không có lựa chọn S cùng phụ trợ nguyên nhân. Vòng thứ hai còn có thể tuyển đạt được sao? WBP liền rất bẩn. Tiếp xuống ban tuyển khâu bên trong. Hắn trực tiếp đem Rakan cho cắt. Có bản lĩnh người liền đơn độc cầm Saya. Mặt khác thì là nhằm vào đến đối khống chế miễn dịch Morgana. Ta nhớ được bọn hắn ADC hẳn là sẽ không chơi Yasuo. Tại rank bên trong một thanh đều không có chơi qua. Cho nên đừng sốt ruột. Bọn hắn rất có thể chỉ là dùng loại này BP đến mê hoặc chúng ta. Sau đó tại 4 năm lâu lựa chọn bên trong đánh mặt của chúng ta. Tam tinh huấn luyện viên để cho mình giữ vững tỉnh táo. Bọn hắn cùng xác tại năm ngoái thế giới thi đấu bên trên đã từng quen biết. Lại nhìn qua vô số xác tranh tài video. Cho nên bọn hắn đối xác BP quá quen thuộc. Nhưng lúc này đối mặt đến Huy thời điểm, tam tinh huấn luyện viên nhưng từ Huy chiến đội trên thân ngửi được tại xác kia mới có thể cảm nhận. Được kia cỗ mùi vị, bẩn, Huy lầu 4 khoan thai tự đắc đã định đến top lên anh hùng na. Đến phiên tam tinh bên này 4 năm lâu lựa chọn, lần này bọn hắn lúng túng, bởi vì Huy trước mắt còn thừa lại một tay anh hùng không có tuyển. Nếu như bọn hắn lầu 5 lựa chọn là phụ trợ, vậy đã nói rõ là heo muội jungle. Bọn hắn ý nghĩ liền tất cả đều sai. Nếu như lựa chọn là jungle, vậy coi như là ấn chứng bọn hắn trước đó ý nghĩ. heo muội cùng Yasuo đi xuống đường. Chỉ một vị trí, lại có thể chúa tể hai loại khác biệt chiến thuật trận hình. Dây A, hậu trường phòng nghỉ, Abu người đều choáng váng. Hắn cũng là đỉnh cấp huấn luyện viên không sai, nhưng loại này loè loẹt BP không phải là phong cách của hắn. Coi như Phong ca nói cho bọn hắn chiến thuật, bọn hắn cũng luyện tập qua bộ này chiến thuật. Nhưng chân chính BP thời điểm Abu còn là rất khó đem bộ này chiến thuật từ đầu chí cuối bày biện ra. Tới, bất quá Huy huấn luyện viên lá gan thật đúng là lớn a. Khoan hãy nói, hiện tại liền ngay cả Abu đều nhìn có chút không rõ. Huy đây rốt cuộc là ai đi đường dưới? Khanh, Huy chiến đội cuối cùng một tay anh hùng quyết định xuống tới. Lee Sin khóa chặt. Tỏ rõ lấy Huy đội hình thành hình, tam tinh huấn luyện viên mắt tối sầm lại, bọn hắn bên này càng nghĩ, cuối cùng lựa chọn tương đối linh hoạt, lại có chuyển vị Ezreal đến đánh ADC, phụ trợ vị lựa chọn bên trên lại quyết định Braum. Nói thật, đương làm xong BP từ trên đài đi xuống cùng Huy huấn luyện viên lúc bắt tay. Tam tinh huấn luyện viên đầu óc vẫn là choáng, ta là ai? Ta ở đâu? Ta vừa rồi đã làm gì? Galio cùng gia vần hệ thống tới tối xứng đường dưới tổ hợp là cái gì? Ezreal không có tâm bệnh, nhưng phụ trợ tốt nhất là phối một cái có thể vào sân mạnh kéo anh hùng. Nếu như đánh giá S7 mùa giải mạnh nhất đội hình. Như vậy không thể nghi ngờ. Lên đường Camille, mid rừng Galio phối hợp gia vần. Tại hạ đường tổ hợp bên trên lựa chọn Seiya Rakan. Đây là S7 mùa giải đứng đầu vô địch đội hình. Không có cái thứ hai. Nhưng hiện tại bọn hắn lại cầm cái tứ bất tưởng. Cuối cùng một tay bị buộc bất đắc dĩ quyết định Braum phụ trợ. Trực tiếp để tâm hắn thái sập. Vì sao tuyển Braum mà không phải Alistar loại hình mạnh kéo? Bởi vì nếu như lựa chọn Alistar đi phối hợp Ezreal. 10 phần loại, đường dưới liền có thể đưa ra chí ít 5 cái đầu người. Chỉ cần Huy jungle nhiều hướng xuống đường đi đi, như vậy bọn hắn tam tinh đường dưới tổ hợp tất băng không thể nghi ngờ. Braum còn có thể cho cái bị động, đến cái hộ thuẫn hơi kiềm chế một chút, người khác có thể làm chút gì. Về phần mềm phụ, tuyển ra đến cũng là cho người ta chùy. Ngơ ngơ ngác ngác về tới hậu trường phòng nghỉ. Tam tinh huấn luyện viên đột nhiên nghĩ đến một loại cực kỳ đáng sợ khả năng. Cái này vạn nhất, bọn hắn nếu bị thua đâu? Hắn thuộc về đầu óc tương đối dễ dùng cái chủng loại kia. Cho nên tại ngắn ngủi mấy trong vòng 10 giây liền phân tích ra ở trong đó lợi hại quan hệ. Nếu như bọn hắn thua, bại bởi xác tình có thể hiểu, coi như về nước bị phun. Cũng là phía trước hai từng tái mà cao đỉnh lấy. Cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Cho dù là lại sùng chính lễ thi đấu khu người xem. Chỉ cần không phải bại não. Hẳn là đều có thể nhìn ra được. Cũng liền Katie tại đối mặt đến xác thường có như vậy ném một cái rớt cơ hội thắng. Bọn hắn SSG quá khó khăn. Năm ngoái liền bị xác tại tiểu tổ thi đấu xoa nắn. WCG thời điểm làm đội trưởng Ambition cũng tại bị xoa nắn. Nói như vậy, xuyên lục địa thi đấu bị xoa nắn cũng là phải bổn phận nha. Kết quả đối thủ không hiểu thấu biến thành Huy. Trong nước thế nhưng là không có mấy người cảm giác đến bọn hắn sẽ thua bởi Huy à. Tiểu tổ thi đấu Hàn Quốc đội biểu hiện ưu tú. Mọi người đều thấy được, ngoại trừ xác bên ngoài. LPL còn lại 3 chi đội ngũ tại đối mặt đến Hàn Quốc đội lúc cơ hồ toàn quân bị diệt. Bọn hắn không nên thua nha. Người cái này BP. Kakoma há to miệng, sau đó liền nén trở về. Được rồi, lúc này vẫn là không đâm tâm. Suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng không thể trách tam tinh huấn luyện viên. Nhìn xem rõ ràng là Mid CE. Lại chạy tới đường dưới cùng Zero cộng tác đối tuyến, mà đại cứu tử thì là điều khiển Lucian đi vào mid lane. Kakoma im lặng nhìn trời, hắn ý thức được một sự kiện, lần này ra sân mặc dù là uy chiến đội, nhưng cái này dù sao cũng là thi đấu khu đấu đối kháng. Làm đầu đối kháng bên trong một viên, xác là nhất định có đối còn lại đội ngũ bày mưu tính kế a. Giao người thế nhưng là xác độc quyền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.